Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2303 Thiên Công Tỏa 1. Góc truyện audio.com, phần Phật, nương theo hắn nói, ma ảnh lóe lên, nháy mắt một cái, một đống lớn tâm ma xuất hiện ở trước mắt, chừng hơn 100 con. Lúc trước ở tâm điện của chiến sư đường, Tàng Nhu lấy ra một đống lớn tâm ma, muốn giết hắn, đều bị thuần phục cất lại, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Xì xì xì xì, hơn 100 tâm ma, trực tiếp vọt tới đám khôi lỗi. Đây là của ta, không được giành với ta. Chấm, ta nhìn thấy trước, cút, ta là ma bính, hắn là ma đinh, lão sư tự mình lấy tên. Không có tên sắp xếp ở đằng sau đi. Đám tâm ma đột nhiên nhìn thấy nhiều khôi lỗi như vậy. Tất cả đều hưng phấn vọt tới. Thời gian nháy mắt, khôi lỗi còn chưa tới trước mặt. Liền từng cái nằm ở trên mặt đất. Ngươi, ngươi, ngoan nhân điên rồi, vì luyện chế những khôi lỗi này. Không biết dùng bao nhiêu tài liệu cùng pháp bảo. Vốn cho rằng có thể trở thành quân chủ lực. Chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, nhẹ nhõm chém giết kẻ trước mắt này. Nằm mơ cũng không nghĩ đến. Người ta đã sớm chuẩn bị xong hậu chiêu. Nhiều tâm ma như vậy. Nhà ngươi là mở cửa hàng tâm ma. Bán tâm ma sao, mau dậy đi, hắn tức giận gào thét. Bất quá, khôi lỗi chúng tâm ma, tất cả đều hai mắt trừng trừng, không nhúc nhích, biến thành cương thi. Chủ nhân, đánh chết tất cả bọn hắn đi, nếu không tâm ma không khống chế được, bọn chúng sẽ xông lại. Kim Nguyên Đỉnh đi tới trước mặt, lần nữa khôi phục thần thái hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cái mông to lớn vặn vẹo uốn éo. Hận không thể đặt mông ngồi chết một cái. Đánh chết, Trương Huyền lắc đầu, mặc dù đây đều là khôi lỗi, nhưng cũng có ý thức của mình. Tất cả đều giết chết, thực sự không đành lòng. Những khôi lỗi này, đều được khải linh qua. Giống như Kim Nguyên Đỉnh, thuộc về vũ khí đặc thù, trực tiếp giết, quá mức tàn nhẫn. Vậy, Kim Nguyên Đỉnh sững sờ, không giết, ngộ nhỡ tâm ma không khống chế nổi. Nhiều như vậy. Bọn họ còn không bị đánh chết tươi. Ai, ta tới xử lý đi. Lắc đầu, vẻ mặt Trương Huyền trách trời thương dân. Bàn tay lớn vồ một cái. Dầm, tất cả khôi lỗi nằm dưới đất, đều bị thu vào không gian giới chỉ. Những người này đang hỗn loạn, căn bản không biết chống cự. Lại thêm mình là vũ khí. Cho dù tiến vào bên trong cũng sẽ không chết. Kim Nguyên Đỉnh, ngoan nhân cũng kìm nén nói không ra lời. Suýt chút nữa hộc máu, những khôi lỗi này đều là của hắn. Của hắn, đây là giặc cướp, ngươi như vậy không phải xử lý không tốt, mà là đã sớm nghĩ kỹ xử lý như thế nào a, cực kỳ buồn bực. Nhưng cũng biết không có bất kỳ biện pháp nào. Cái tên này nhiều tâm ma như vậy, để ý thức của khôi lỗi rơi vào hỗn loạn, ngay cả lực chiến đấu cũng không có, lại tức giận cũng không có tác dụng gì. Ai? Cải tạo nhiều khôi lỗi như vậy, để bọn chúng bỏ ác theo thiện, công đức vô lượng, ta cũng coi như vì danh sư đường làm ra cống hiến. Không để ý tới Kim Nguyên Đỉnh cùng phân thân nói không ra lời. Trương Huyền cảm khái một câu, một bộ yên tâm thoải mái, đi tới trước cơ quan vừa rồi khôi lỗi lao ra, nhẹ nhàng đầy, lại xuất hiện thông đạo đi xuống phía dưới. Vẫn như cũ để phân thân đi ở phía trước chui xuống. Lần này không có nguy hiểm. Rất nhanh tới một địa cung. Này thoạt nhìn giống như mê cung. Kim Nguyên Đỉnh nhìn một vòng. Nhịn không được nói. Địa cung trước mắt, không phải một cái phòng lớn. Mà là vô số phòng nhỏ. Lít nhà lít nhít, đâu đâu cũng có con đường. Thoạt nhìn giống như mê cung. Mấu chốt nhất là, không nhìn thấy phần cuối. Không biết lan tràn bao xa ở dưới đất, hình như toàn bộ hòn đảo đều che kín loại vật này. Cái này, dùng để làm gì, phân thân không hiểu ra sao. Không chỉ bọn họ, ngay cả Trương Huyền cũng sững sờ tại nguyên chỗ, lấy nhãn lực của hắn. Có thể thấy được những mê cung này giống như gian phòng. Đều dùng chất liệu đặc thù rèn luyện thành, hao tốn không biết bao nhiêu. Nếu như nói trước đó nhiều khôi lỗi như vậy. Tiêu tốn không nhỏ, những gian phòng này, khẳng định càng lớn, chỉ ít vượt qua khôi lỗi mấy chục lần, gấp trăm lần, chẳng lẽ là để những khôi lỗi kia ở. Kim Nguyên Đình suy nghĩ một chút nói. Để khôi lỗi ở cho dù 100 khôi lỗi, cũng ở không được nhiều như vậy. Thần thức liếc nhìn liền có thể nhìn thấy. Hơn vạn gian phòng, cho dù khôi lỗi ở cũng không ở nhiều như vậy. Đừng suy nghĩ, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng cho ngoan nhân đánh lén. Không nghĩ ra, không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trương Huyền lắc đầu, dọc theo thông đạo giống như mê cung đi thẳng về phía trước. Đổi lại những người khác, chẳng mấy chốc sẽ choáng váng. Có điều, ở dưới minh lý chi nhãn, dây nhỏ kết nối vẫn như có như không xuất hiện. Theo ở phía sau đi gần 10 phút, không biết đi ngang qua bao nhiêu gian phòng, lần nữa xuất hiện ở trước một cửa đá lan tràn xuống phía dưới. Nếu như đã đi tới nơi này, không do dự nữa, hai người một đỉnh bước vào, mới đi ra thềm đá. Liền cảm thấy một cỗ sát lục chi khí nồng đậm, cuộn trào mãnh liệt lao đến, như muốn xé nát ý thức của mọi người. Phân thân còn có thể tiếp nhận, Kim Nguyên Đỉnh không ngừng lay động, đã chống lại không được, dù cấp bậc của nó tấn thăng đến thánh khí trung phẩm. Thực lực càng đạt tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ, nhưng dù sao chỉ là linh tính, không phải linh hồn, đối mặt sát khí hung mãnh của dị linh tộc. Còn có vẻ quá mức yếu kém. Người đi về trước đi. Thu hắn vào không gian giới chỉ. Trương Huyền cùng phân thân đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Cách Trương.